Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, từ hôn lưu hành. Lữ Thư đồng sự tình ảnh hưởng đương nhiên không chỉ có tại lục phiến môn cùng triều đình. Hợp Hoan Tông người màn đêm buông xuống tựu đều rút lui khỏi kinh sư. Ngay một khắc cũng không dám lại ngốc đi xuống. Vô luận người khác làm sao đối với lục phiến môn ca công tụng đức. Các nàng tâm lý nắm chắc. Đây là tiết mục trả thù không thể nghi ngờ. Tiết mục, cái kia bạo lộ mỹ nữ mang theo tàn binh chạy như bay tại kinh giao hoang dã ở phía. Trong, nghiến lợi nói, thù này bổn tọa nhớ kỹ. Ngươi một cái khí hải kỳ tu vi kẻ yếu. Nhìn ngươi có thể hoành hành bao lâu? Bên cạnh có người nói, tiết mục cũng là đồ háo sắc, nếu có thể cho ta Hợp Hoan Tông sử dụng, bạo lộ mỹ nữ nhớ tới khi đó tiết mục nhìn cũng không. Nhìn chính mình tràng diện, hừ lạnh một tiếng, sợ là không dễ dàng như vậy, tiết mục không phải không háo sắc, ngay Tiết Thanh Thu cũng dám ngấp nghé, sợ không phải sắc đảm ngập trời, chỉ sợ chỉ là ham mê xử nữ a. Bạo lộ mỹ nữ giật mình, trầm ngâm xuống dưới, Hợp Hoan Tông có dục vô tình, Lữ Thư Đồng chết thì chết các nàng không thèm để ý chút nào. Để ý chỉ là nhà mình thực lực đại tổn, nếu quả thật có thể đem tiết mục kéo đến Hợp Hoan Tông. Cái kia nói không chừng so Lữ Thư Đồng hữu dụng nhiều hơn. Sau một lúc lâu, nàng rốt cục mở miệng nói. Việc này có lẽ hay là tạm gác lại thánh nữ định đoạt a. Dưới mắt giữ lại tiết mục hoành hành, còn có cái khác tác dụng, những người kia xem ta Hợp Hoan Tông kiếp nạn này vỗ tay khen hay. Bọn hắn sợ là đã quên, cô đồng cuộc chiến người tham dự nhưng không phải chúng ta một nhà. Bổn tọa chờ tiết mục lại để cho cả nhà bọn họ một nhà nếm đến tư vị ngày nào đó. Sao Thất Huyền Cốc nơi đóng quân ở phía trong, Mạc Tuyết Tâm Phi thường hài lòng mà khích lệ lấy Trúc Thần Giao. Giao Nhi lần này làm được phi thường tốt, Lữ Thư Đồng như thế dâm tặc làm hại muôn dân trăm họ. Người tài cán vì lần này ra một phần lực, cũng mạc đại vinh quang, càng sử thiên hạ nổi danh, ta Thất Huyền Cốc cùng có quang vinh quần sáng, bổn tọa quyết định. Ngày hôm đó khởi chính thức thu ngươi vì thân truyền đệ tử. Tiến tu Thất Huyền Vô Cực. Chung quanh đệ tử một mảnh khen ngợi thanh âm. Ào ào chúc mừng Trúc Thần Giao. Trúc Thần Giao nước mắt đều thiếu chút nữa bừng lên. Cái này hạnh phúc tới quá nhanh quá đột ngột. Nhiều năm qua mộng tưởng rõ ràng cứ như vậy vô cùng đơn giản mà thực hiện. Nàng trong lòng dâng lên vô hạn cảm kích. Đối với Mạc Tuyết Tâm cảm kích có như vậy một phần. Còn lại 9 phần toàn bộ hướng về phía tiết mục đi. Cảm kích bên trong còn mang theo vài chủng phức tạp cảm xúc. Có bội phục, có sùng bái, có sợ hãi, có khuất phục. Còn có mấy phần là giữa trưa chính mình quỳ xuống đất phục thị khuất nhục cùng ngượng ngùng. Tất cả tâm tình xen lẫn cùng một chỗ. Nàng trong đầu loạn thành một bầy. Mà ngay cả ngày bình thường nhất hưởng thụ khen tặng tiếng than thở đều có vẻ mơ hồ mà xa xôi. Tiết mục thong dong vui vẻ thỉnh thoảng trong lòng tránh đến tránh đi. Đúng là chiếm hơn nửa suy nghĩ, nàng chỉ là phản xạ có điều kiện mà quỳ xuống hành lễ. Đệ tử Thần Giao, bái kiến sư tôn, Mạc Tuyết Tâm cười đến rất là hòa ái. Giao Nhi từ nay về sau cần không ngừng cố gắng. Không ngã ta Thất Huyền Cốc danh tiếng. Đúng rồi, nghe nói bản thân mình ấu đính có một mối hôn sự. Trúc Thần Giao trong nội tâm co lại. Nàng thiếu chút nữa đều đã quên việc này ấy nhỉ. Sư phụ, đó là hai nhà chỉ phúc vi hôn cuộc hôn nhân trẻ thơ. Nhà trai ta đều chưa thấy qua. Mạc Tuyết Tâm rất ân cần hỏi. Đối phương nhân phẩm như thế nào? Trúc Thần Giao thở dài, nghe nói tư chất cực kém, luyện khí cũng khó khăn. Mạc Tuyết Tâm thần sắc khẽ biến, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói, không phải sư phụ lợi thế. Giao Nhi, việc hôn sự này đối với ngươi có hại vô ích, càng có khả năng ảnh hưởng ngươi cả đời tiền cảnh cùng hạnh phúc. Sư phụ đề nghị ngươi tốt nhất cùng trong nhà câu thông minh bạch. Nếu có thể thối lần này hôn ước tốt nhất, Trúc Thần Giao đã sớm không muốn cùng một cái luyện khí. Cũng khó khăn củi mục quan hệ thông gia rồi, chỉ là không tiện mở miệng. Hôm nay có sư phụ chỗ dựa cái kia lại càng lẽ thẳng khí hùng. Đệ tử tối nay tự hồi gia tộc, thương nghị từ hôn sự tình. Sao sao Trúc Thần Giao không có về nhà trước tộc, nàng cũng không biết nghĩ như thế nào. Lại là vô ý thức đi trước hướng Tiết Mục báo cáo. Tiết Mục ngồi ở mép giường, một lời kiêu ngạo chỉ điểm người từ hôn Trúc Thần Giao lại cùng tiểu nha hoàn tựa như đứng hầu tại bên người, giúp hắn cởi ra quần áo, lại lần nữa thay thuốc trị thương. Tiết Mục tổn thương đã muốn tốt đắc không sai biệt lắm, vốn sẽ không tính toán quá nặng, tuy nhiên tại hiện đại có lẽ muốn nằm rất lâu. Nhưng ở cái thế giới này không khoa học dược hiệu hà. Đêm qua một gián dược, giữa trưa một gián dược, đến tối đêm rõ ràng cũng đã tốt đắc thất thất bát bát. Dưới mắt lại đổi một lần dược kỳ thật đều tính toán xa xỉ. Dù sao thuốc này rất quý trọng, đầu ngón tay lau thuốc mỡ tại Tiết Mục trước ngực bôi lên. Tiết Mục bàn tay lớn đã ở nàng trước ngực vuốt ve. Trúc Thần Giao gò má đỏ bừng, lại không có nửa điểm kháng cự. Vào truyền, chúc mừng, đây là của ngươi này tâm nguyện a. Vâng, đa tạ tổng quản tài bồi tri ân. Tiết Mục nở nụ cười, ngươi muốn đa tạ Mạc Tuyết Tâm, nàng sợ là sớm có tài bồi ý của ngươi. Nếu không lần này vào kinh công việc hạng trọng yếu, nàng vì cái gì mang theo ngươi? Chỉ bởi vì ngươi là người địa phương. Còn không phải có giận ý, cho ngươi nhiều tại giang hồ đồng đạo trước mặt mặt mày rạng rỡ. Trúc Thần Giao giật mình, có chút kỳ quái nói, tổng quản trí tuệ xác thực không có người thường. Thay đổi Thần Giao, chắc là không biết như vậy là địch nhân nói chuyện, hơn phân nửa ngược lại muốn ly gián một hai. Trí tuệ đồ chân này, ta cũng không biết nói như thế nào. Tâm ích tông chi đạo có chút thời điểm có lẽ hay là rất có đạo lý. Muốn quá nhiều không có ý nghĩa, bất quá theo lòng ta ý mà thôi. Tiết Mục cười cười, nói thật ta rất thưởng thức Mạc Tuyết Tâm. Nàng cho ta xem thấy cái này thế giới vẫn còn có chút để cho ta cảm hoài mấy cái gì đó. Chúc, Thần Giao trong nội tâm đảo không lý do nổi lên điểm ghen tuông. Thấp giọng nói. Tổng quản hẳn là, vừa ý, nói còn chưa dứt lời. Nói không được, Tiết Mục biết rõ nàng muốn nói cái gì. Bật cười nói, ta là yêu nhân không sai. Nhưng ta không phải là Lữ Thư Đồng. Nhưng không phải là cái gì đều hướng về phía chuyện này nhi. Nói về, nói đến trí tuệ, ta đối với ngươi có vị hôn phu loại sự tình này cũng rất khó chịu a hát. Làm sao bây giờ? Trúc Thần Giao vội hỏi, Thần Giao nhất định sẽ từ hôn. Tiết Mục giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem nàng. Đối phương chính là lại củi mục, cũng là trong sạch người ta. Kết hợp về sau ngươi cũng là một gia chủ mẫu. Đường đường chính thê, so sánh với bị ta như vậy vuốt vuốt. Ngươi đảo cảm thấy từ hôn tốt đi một chút. Trúc Thần Giao trong mắt vẻ mờ mịt lóe lên tức thì. Rất nhanh kiên định mà trả lời. Thì, vâng, Tiết Mục gật gật đầu. Thần sắc trở nên có chút quái dị. Thì thảo tự nói, củi mục, từ hôn, hắc, ha ha ha ha. Thấy hắn cười đến quái dị. Trúc Thần Giao cẩn thận từng ly từng tí nói. Tổng quản, a hát, không có việc gì, giảng đạo lý, từ hôn là nên vậy. Cho dù không có sự hiện hữu của ta, như ngươi vậy lòng dạ, như vậy tiền đồ, nếu là cùng như vậy củi mục kết hợp, sau này là chắc chắn sẽ không có hạnh phúc, sợ không phải mỗi ngày ai oán thở dài. Sư phụ ngươi là vì ngươi suy nghĩ, nói được một điểm sai đều không có. Tiết Mục thu hồi cắm ở nàng trong ngực tay, cười nói, từ hôn hậu, đến nói cho ta một chút quá trình. Cái khác không có việc gì rồi. Ngươi đi mau lên. Trúc Thần Giao vẻ mặt khó hiểu mà sửa sang lại vạt áo lặng yên rời đi. Trở lại nhà mình thương nghị sáng mai từ hôn đi. Nàng cảm thấy tổng quản đối với cái này nho nhỏ từ hôn tựa hồ coi trọng đắc rất. So nàng đánh vào thất huyền cốc hạch tâm loại này chuyện quan trọng còn coi trọng. Cái này không khỏi quá kỳ quái điểm a. Trúc Thần Giao đi tiết mục nhưng không có ngủ. Hắn lại lần nữa bước chậm đến Tiết Thanh Thu bế quan mật thất trước. Hơn, dặm lặng yên không tiếng động. Tiết Thanh Thu đã muốn bế quan một ngày một đêm rồi. Còn chưa có đi ra. Mỗi đến lúc này, Tiết Mục trong nội tâm tự lửa giận bốc lên. Trí Tuệ, gặp quỷ rồi đi thôi. Hợp Hoan Tông chỉ là một tương đối quả hồng mềm. Trước ngắt nói sau, còn có những người khác. Hắn một cái cũng sẽ không làm cho bọn họ sống khá giả. Thưởng thức quy thưởng thức, đối địch quy đối địch, lại là thưởng thức Mạc Tuyết Tâm, cũng sẽ không ảnh hưởng tiết mục trả thù. Hắn đối với Trúc Thần Giao tiến vào hạch tâm truyền là tương đương coi trọng. Lúc này mới có một chút quân cờ công dụng, sau này tất có phát huy đường sống. Về phần cái kia từ hôn nha, không phải coi trọng. Chỉ là ác thú vị, không phải là củi mục lưu nhân vật chủ yếu chứ sao? 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, người tại đó cắn răng giống giận thời điểm, thối ngươi hôn nữ thần đã bị người lên hay, có phải là cảm giác rất tha thứ? Chuyện sau này nhi ai biết được, có chủ giác góc tao ngộ, không có thể chính là nhân vật chủ yếu. Nói không chừng chính là một đầu rõ đuôi cá bị dính nước mặn đâu này. Coi như là nhân vật chủ yếu, tương lai muốn trả thù cũng là đối với thất huyền cốc đi. Tại yêu nhân hay là trước ngày sau hãy nói, Trúc Thần Giao phải không có thể phóng đi qua. Đêm dài lắm mộng, thông hướng lòng của nữ nhân linh thông đạo là gì kia. Những lời này thật là có một chút đạo lý. Thực tế tại cổ đại xã hội, đối với thanh cao tự giữ cả đời hiệp nữ mà nói. Một khi có này chủng quan hệ, nàng lòng trung thành cùng ỷ lại tâm hội nhân. Quan hệ đến có thể không triệt để chinh phục, nhưng vừa nghĩ tới làm chuyện này, tự vô ý thức nhớ tới cái kia rình coi phạm. Sau đó lo lắng lo nghĩ xông lên đầu, áp đều ép không được. Tiết mục thở dài, yên tĩnh mà đứng ở bên ngoài cửa đá. Thật lâu vẫn không nhúc nhích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.